Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Mộ Quang Chi Thành. Thành u ánh trăng tung xuống, tràn ngập toàn bộ thôn xóm. Làng lá cũng dần dần lâm vào màn đêm thâm trầm bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Danzo từ ảnh lâu bên trong đi ra. Một đạo thật dài bóng lưng theo quang hoa càng dọc theo đi, tạo thành quái dị một cái bóng. Hắn có chút trầm ngâm con ngươi, đi tại con đường bên trong, phát ra thanh thúy trầm tiếng bước chân. Đột nhiên, khi đi ngang qua một đạo đen kịt ngõ hẻm đạo lúc, thân ảnh của hắn dừng lại. Chuyện gì? Danzo nhàn nhạt tự nói lấy. Lập tức ánh mắt quét về trong đường tắt càng thêm âm u một bóng người. Hừ hừ, có chút hiếu kỳ mà thôi. Chấm ngoặc kép, khàn khàn nỉ non âm thanh từ trong bóng tối chậm rãi vang lên. Lập tức, một đôi u lãnh màu vàng sẫm dựng thẳng đồng tử mở ra. Tại trong bóng tối lóe ra không hiểu một tia sáng. Nhàn nhạt nói, Uzumaki Tamajitsu tên kia dễ dàng như thế liền chết. Mạnh hơn người cũng có nhược điểm. Uzumaki Tamajitsu cũng không có thể ngoại lệ. Với lại, hắn đã mê thất tại thu hoạch được Kyubi. Cửu vĩ, cùng ngươi cấp cho Seragon trong sức mạnh. Quá cuồng vọng mới có lấy loại kết cục này. Hừ, có lẽ vậy. Nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Sau đó thân ảnh của hắn khẽ nhúc nhích. Chậm rãi hướng về trong bóng tối chỗ càng sâu đi đến. Orochimaru. Đột nhiên, Danzo thanh âm lại lần nữa từ phía sau vang lên. Nói, một ít gì đó đừng làm quá quá mức. Cùng loại với Seragon cùng Mộc Độn thí nghiệm tạm thời thu tay lại a. Bởi vì Uzumaki Tamajitsu Seragon quan hệ, đã có người hoài nghi ngươi. Đồng thời, ta cảm giác Sarutobi đã tại chú ý chuyện này. Hừ hừ, phải không? Hết thảy cũng không sao cả. Ta đã tìm được đáp án. Nghe vậy, Orochimaru lạnh lùng quay đầu. Ở người phía sau nhìn không thấy trong bóng tối khóe miệng chậm rãi tách ra một tia lạnh lẽo ý cười. Nói, tìm được, con đường của ta. Với lại, giống loại nhân vật như ngươi cũng không có phát giác được a. Uzumaki Tamajitsu tên kia làm sao có thể dễ dàng như thế chết đi. Hắn, sẽ không tình nguyện bình thường. Ta một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Hôm sau, Konoha bên trong vẫn như cũ duy trì lấy một mảnh nhẹ nhàng. Nhưng loại thái độ này thì bị các quốc gia nhận định là đối với Kyubi. Cửu vĩ, sự kiện một loại trầm mặc. Lập tức, một chút mơ hồ động tĩnh xuất hiện ở các đại nhẫn trong thôn. Mà giờ khác này, tại khoảng cách hỏa quốc biên cảnh chi địa một chỗ hoang trong cốc. Kakuzu lạnh lẽo con ngươi thật sâu nhìn chăm chú lên một chỗ phương hướng. Sau đó hắn im lặng quay đầu. Hướng về con đường phía trước mà đi. Tăng thêm tốc độ đi. Hy vọng ngươi cái tổ chức kia sẽ không để cho ta cảm thấy quá mức nhàm chán. Không phải, ta sẽ rời khỏi. Hắn lạnh lùng nói nhỏ. Ánh mắt có chút phiết hướng về phía trước cách đó không xa từ mặt đất chỗ sâu dần dần toát ra. Một đạo quỷ dị thân ảnh, áo, đã đợi không kịp a, Bạch Zetsu cười nhạt một tiếng. Sau đó khoát tay áo, nói, Akatsuki bên trong cũng sẽ không khuyết thiếu nhàm chán a. Bởi vì chúng ta ưa thích chiến tranh. Chiến tranh, đó là cái trò chơi nhàm chán. Kakuzu có chút nhíu mày nói, không, không, chiến tranh tương đương tiền tài. Trên cái thế giới này tại không có bốc lên chiến tranh càng có thể kiếm tiền ngành nghề. Ngô, dạng này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lời nói xa sút lấy. Hai bóng người tùy theo dần dần đi xa. Chui vào phía trước một mảnh dần dần mông lung trong thế giới. Đó là vũ quốc bên cạnh vực. Cho dù ở tới gần hỏa quốc địa phương cũng có liên miên mưa phùn không ngừng rơi xuống. Mà tới tương tự một chỗ khác thì đồng dạng đang tắm lâm ly trong mưa phùn. Mộ Quang Thành, hỏa quốc phương Bắc một tòa đại thành. Nó cảnh tượng phồn hoa khác hẳn với tất cả thành thị. So với hỏa quốc cái khác địa vực mà nói, đã từng thu được không nhẫn thôn, di tích nơi này kiến tạo toàn bộ giới ninja đều trước nay. Chưa có giải trí chi thành. dạp chiếu phim, quán bar, thương nghiệp đường phố, vô cùng nhuần nhuyễn, vô luận là từ cảnh tượng hoặc là công trình mà nói. Nơi này đều tựa như là một tòa độc lập với Hokage thế giới hiện đại hóa đô thị. Tràn đầy không hài hòa cảm giác. Lúc này, theo màn mưa dần dần tăng lớn, đường phố trên đầu Nghê Hồng cũng hiện ra vài tia tiêu điều chi ý. Lẻ tẻ mấy cái người đi đường cũng là vội vàng đi đường. Trong nháy mắt liền chui vào băng lãnh thành thị đầu đường. Một bóng người, lặng lẽ trong bóng đêm độc hành. Hắn tựa hồ là nặng về quê cũ Yuzu. Thần sắc kinh dị đánh giá cái này một tòa thành thị. Hoàn toàn không để ý áo bào đã bị nước mưa ướt nhẹp. Cao ngất cao ốc, tĩnh mịch đường phố nói. Cùng cái kia tóc thẳng vào mặt quen thuộc tình hoài. Trong tầm mắt hết thảy đều phảng phất để hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu trống trải. Liên tưởng đến một cái thế giới khác. Đạp đạp, đạp đạp, lúc này, một đạo dồn dập chạy âm thanh đột nhiên tại phía trước vang lên. Lập tức một đạo hoảng loạn bóng người từ tiền phương góc rẽ toát ra. Hướng về một phương này mà đến, mà mơ hồ, ở phía sau hắn, ồn ào tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên. Đừng để ra hỏa kia chạy. Cấp trên thế nhưng là nói, trong tay hắn nhà đầu thế nhưng là không tiếc trọng kim treo giải thưởng đó a. Hừ, yên tâm đi, lão bản, hắn đi không ra Mộ Quang Thành. Ha ha, chấm ngoặc kép, theo sau lưng trêu tức âm thanh dần dần tới gần. Thân ảnh trong ánh mắt dũng động cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên lướt qua phía trước một đạo tựa hồ đang ngẩn người bóng người phía trên. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên mở to. Thân ảnh cũng không khỏi chậm lại. Người là Konoha người ninja kia. Ân, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi ghé mắt. Màu đỏ tươi dưới sợi tóc một đôi bình tĩnh ánh mắt dần dần rơi vào trước mặt thân ảnh phía trên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, mới nói, người là Sandaiu, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Sandaiu thở hào hển nói nhỏ. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức biến đổi. Hướng về hậu phương nhìn lại. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh đang tại mật trong mưa chậm rãi tiếp cận. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên hắn. Sandaiu, ngươi vừa mới chạy thật mau. Vì sao dừng lại? Từ bỏ a. Dẫn đầu một tên mặt sẹo trung niên nhân không có hảo ý cười cười. Sau đó vặn vẹo uốn éo nắm đấm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Sandaiu nói. Bất quá, nếu như ngươi chịu phối hợp, hết thảy cũng còn có thừa. Để cho ta phản bội a. Sandaiu ánh mắt cau lại. Lập tức theo bản năng nhìn thoáng qua mắt không biểu tình Uzumaki Tamajitsu. Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cắn răng nói. Vẫn là chớ vọng tưởng, ta sẽ không giống ngươi phản bội phu nhân, làm Kazahana Doto thủ hạ. Về phần công chúa, cái kia càng không có thể. Dạng này a, không có biện pháp. Nói xong, dẫn đầu mặt sẹo trung niên thần sắc thoáng chốc lạnh lẽo. Sau đó, hắn im lặng phất phất bàn tay. Hô hô, phía sau hắn, lập tức có 4, 5 tên cao lớn thân ảnh sắc mặt nhe răng cười đi tới. Trong tay nắm lấy ống thép một loại vũ khí đã nắm chặt. Đạp, lúc này, đứng tại Sandaiu một bên Uzumaki Tamajitsu đột nhiên bước một bước về phía trước. Sau đó, tự mình hướng về phía trước đi đến. Ngạch, chấm ngoặc kép, biến cố này, lập tức để Sandaiu sắc mặt biến huyễn. Trong ánh mắt cũng có một tia tuyệt vọng. Ân. Nhìn chăm chú lên Sandaiu thần sắc biến hóa, mặt sẹo trung niên nhân ánh mắt lập tức có chút siết chặt. Theo bản năng trong mắt của hắn rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Cái kia hộ ngạch, Konoha phản bội ninja A. Phát hiện A, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên đình chỉ bước chân. Đứng tại mặt sẹo trung niên nhân nơi không xa, bình tĩnh nói nhỏ nói. Dạng này. Liền không thể lưu ngươi a. Suy suy, suy suy, theo hắn nói xong, vài tia trong suốt quang hoa trong hư không lấp lóe mà qua. Lập tức, mơ hồ huyết sắc thuận trượt xuống nước mưa tại mọi người cần cổ chậm rãi chảy ra. Bành bành, bành, sau một khắc, hết thảy mọi người ảnh bao quát mặt sẹo trung niên nhân ở bên trong. Toàn bộ uể oải trên mặt đất, đã mất đi âm thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu phương, Sanda Yêu ánh mắt thật sâu rung động. Vẻn vẹn chớp mắt trong thời gian, hơn 10 tên thể trạng cường tráng tay chân liền bị miểu sát. Trong đó, thậm chí bao gồm thân thủ luôn luôn bất phàm mặt sẹo trung niên nhân. Chần chờ một cái chớp mắt, hắn mới mở miệng nói. Đa tạ, không cần, bởi vì tiếp xuống, liền đến phiên ngươi. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cũng trong cùng một lúc nhìn chăm chú tới. Cái gì? Sanda Yêu thần sắc động lại, nỉ non nói. Bởi vì một số nguyên nhân, thân phận của ta tạm thời không thể tiết lộ, cho nên, xoát, lời nói bình tĩnh vang lên. Lập tức, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh nhất thời lấp lóe, xuất hiện tại Sanda Yêu phụ cận, bàn tay đặt ở lồng ngực của hắn vị trí. Lúc này, cái sau mới thấy rõ ràng ở vào Uzumaki Tamajitsu đầu vai cái kia một viên phản bội ninja hộ ngạch. Thì ra là thế, Sanda Yêu ánh mắt ngưng lại. Tại trong chốc lát trong đầu lúc này đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Mời, xin chờ một chút. Ân, tình cảnh của ngươi ta đã hiểu. Nhưng không biết đạo ngươi tính toán chỉ là như vậy trốn tránh à, trốn tránh. Thân là phản bội ninja. Lực lượng của ta lúc này còn chưa đủ lấy coi thường một cái thôn. Mà những cái kia ăn bu ra hỏa thì sẽ không sợ người khác làm phiền xuất hiện. Ta hiểu được, ngươi cần thời gian. Đến trưởng thành a, Sanda Yêu nói xong, ánh mắt chỗ sâu dần dần dấy lên một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, như vậy, chúng ta không ngại làm một cái giao dịch hoặc là thỉnh cầu như thế nào? Nói một chút, Uzumaki Tamajitsu lông mì khẽ nhúc nhích, tinh thần lực lan tràn, theo bản năng bao phủ xung quanh địa vực. Đối với ninja ta có hiểu một chút. Bọn hắn nương theo lấy vô số lần sinh tử khảo nghiệm mà trưởng thành. Mà phản bội ninja thế giới tựa hồ càng thêm tàn khốc một chút. Bởi vì không có thôn hậu viện ủng hộ, cùng tuyệt đối an toàn thời gian đến giảm sóc, thậm chí càng đối mặt không dừng đừng lùng bắt. Như vậy một chút trong chiến đấu thương thế không cách nào đạt được khôi phục. Như thế tích lũy, như vậy tử vong xuất liền so ra mà nói liền cực kỳ cao. Sanda Yêu trầm thấp nói, sau đó nhìn chăm chú một chút thần sắc bình tĩnh Uzumaki Tamajitsu. Lại lần nữa nói, mà nếu như, ta nguyện ý làm ngài hậu viện như thế nào? Người ỷ vào đâu? Người này, Sanda Yêu ánh mắt rơi ở một bên mặt sẹo trung niên nhân trên thân. Nhàn nhạt nói, thân phận của hắn vốn là phong hoa phu nhân người ủy thác. Trợ giúp phu nhân quản lý lưu tại Hòa Quốc tài phú. Hừ, nhưng ở chuyện kia về sau, hắn đầu nhập trở thành Tuyết Quốc tân nhiệm đại danh phong hoa đô tô. Trở thành một tên kẻ phản bội. Bây giờ, hắn đã chết đi, như vậy khoản tiền kia liền thuận lợi kế thừa đến tiểu tuyết công chúa trong tay. Cho nên ta hy vọng dùng những tài phú này thuê ngài một cái hứa hẹn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tương lai một ngày nào đó, trợ giúp tiểu tuyết công chúa đoạt lại Tuyết Quốc chính quyền. Tin tưởng chuyện này, đối với đến lúc đó ngài mà nói thực sự không đáng giá nhắc tới a. Sanda Yêu nói xong, con mắt chăm chú rơi vào cái sau trên thân. Mà đồng thời, Uzumaki Tamajitsu cũng trầm ngâm. Một lát sau, khóe miệng của hắn mới đột nhiên câu lên. Nhàn nhạt nói, có thể, màu đỏ tươi màn mưa bên trong. Lời của hắn lập tức để Sanda Yêu nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác một tảng đá lớn rơi xuống. Cuộc giao dịch này, mặc dù nói lên có chút vội vàng, nhưng lúc này theo hắn tinh tế dư vị, liên tưởng đến cái sau trước đó tại Tuyết Quốc nhiệm vụ bên trong chỗ cho thấy thực lực Sanda Yêu, càng phát giác hết thảy đều đáng giá. Chỉ ít tại trong sự nhận thức của hắn, từ không có một cái nào ninja có thể tại loại này tuổi tác đoạn đạt tới cái sau tình trạng. PS, bất chi bất giác 500.000 chữ. Trưởng thành thiên rốt cục muốn tới. Ân, nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương.